giây phút này thuộc về chúng ta. Chương 6, không thể ngừng yêu anh. 1. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề bao trùm. Bầu trời như khoác lên mình một lớp áo lông vũ màu đen tuyền của thiên nga đen. Che đi tất cả ánh sáng. Không có trăng cũng chẳng có sao. Chỉ có bóng tối khiến con người cảm thấy nghẹt thở. Từ bóng tối bao la không có điểm dừng. Tình Mỹ đã lâu lắm rồi không nói chuyện với Dực Thụ. Trong một vài giây thất thần, ánh mắt cô đã lướt qua chỗ ngồi của Dực Thụ. Lúc nào cũng thấy anh cúi gằm mặt xuống đọc sách. Tất cả những gì diễn ra xung quanh đều như chẳng có liên quan đến anh. Anh đắm chìm trong thế giới của riêng mình, khiến cho người khác không thể nhận ra tâm trạng của anh. Tình Mỹ cố gắng kìm nén để không cho bản thân quay sang nhìn anh. Nhưng những khoảnh khắc thất thần ấy cứ ngày một nhiều lên. Cứ mỗi đêm ngay cả một cơn gió nhẹ cũng khiến cô cảm thấy ngạt thở. Cô lại không kiềm chế được bản thân mà nhớ đến Dực Thụ. Nhớ đến một Dực Thụ chỉ cần mỉm cười sẽ khiến cô cảm thấy tràn trề sức sống. Nhưng nỗi nhớ của cô chỉ được thỏa sức hoành hành trong những đêm như thế này mà thôi. Ban ngày cô chỉ có thể chôn thật chặt nó sâu trong đáy lòng. Tan học, các bạn học sinh ai cũng nói cười cười vui vẻ. Các bạn nữ đều mặc những chiếc váy xinh đẹp, giống như những cánh bướm dập dờn nô đùa. Các bạn nam tay nhét túi quần, điệu bộ rất ngầu, ánh mắt lấp lánh liên tục hướng về những khuôn mặt xinh xắn của các bạn nữ. Tình Mỹ đeo cặp sách, chân đá những viên sỏi trên sân, ủ rũ đi ra khỏi sân trường. Thỉnh thoảng lại có những cánh hoa anh đào là tả rơi qua chóp mũi cô. Nhẹ nhàng như một cơn gió xuân, mang theo hương thơm thoang thoảng. Tình Mỹ, một giọng nói nhẹ như hơi thở cất lên. Những cô bạn gái xung quanh đều hướng ánh nhìn về nơi có giọng nói phát ra. Ánh mắt sáng lấp lánh, cô ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Sâm Trí đang đứng ở dưới gốc cây cổ thụ bên cổng trường. Những tia nắng tản mát chiếu trên vai anh. Vừa nhìn thấy Tình Mỹ là Sâm Trí đã hớn hở chạy đến. Tình Mỹ, tớ đợi cậu lâu lắm rồi. Chúng ta đi công viên chơi đi. Ở đó phong cảnh đẹp lắm. Cậu muốn đọc sách tớ sẽ đọc với cậu. Sâm Trí tiện tay đón lấy cặp sách trên vai Tình Mỹ. Nhoẻn miệng cười tươi rói. Sâm Trí trông có vẻ xuề xòa nhưng thực ra anh là một người hết sức tỉ mỉ và chu đáo. Kể từ sau khi quen biết với Sâm Trí và Thuần Hạ trong cô nhi viện, Tình Mỹ đã coi hai người như người nhà của mình. Cô yêu anh, nhưng chỉ là thứ tình yêu gia đình. Tình Mỹ lặng lẽ đi bên cạnh Sâm Trí, nhìn anh nhảy nhót vui vẻ như một đứa trẻ. Tình Mỹ, đợi tớ nhé. Sâm Trí đột nhiên mỉm cười bí ẩn, sải bước đến một cửa hàng bán khăn. Không đợi Tình Mỹ kịp phản ứng, anh đã cầm một chiếc khăn màu xanh tuyệt đẹp từ trong cửa hàng đi ra. Chiếc khăn màu xanh bay bay trong gió, nhẹ nhàng như một làn mây. Đẹp không? Ông chủ nói chiếc khăn màu xanh phỉ thúy này chỉ còn duy nhất một cái thôi. Trông giống màu của lá không? Mắt anh sáng lấp lánh, chờ đợi một nụ cười từ Tình Mỹ. Tình Mỹ khẽ vuốt nhẹ chiếc khăn, sau đó nhìn vào khuôn mặt tràn đầy hy vọng của Sâm Trí. Khẽ nhoẻn miệng cười, nói một câu, đẹp lắm. Nhìn thấy nụ cười của Tình Mỹ, Sâm Trí khẽ ngây ra mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại. Vậy tớ giúp cậu quấn nó lên cổ nhé. Ừ, Tình Mỹ khẽ gật đầu. Thấy Tình Mỹ gật đầu, Sâm Trí mừng như bắt được vàng. Anh hào hứng cầm lại chiếc khăn trên tay cô, cẩn thận quấn nó lên cổ Tình Mỹ. Chiếc khăn màu xanh xinh đẹp như đang khiêu vũ trong gió. Tình Mỹ gạt những lọn tóc lòa xòa trên mái sang một bên. Chợt nhớ lại chiều hôm ấy, cũng trong thời tiết như thế này, Dực Thụ đứng dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng và dịu dàng kẹp chiếc cặp tóc ấy lên tóc cô. Ánh mắt chăm chú và nụ cười nhẹ nhàng ấy đã in sâu mãi mãi trong tim cô. Trên đường đi, Sâm Trí mua rất nhiều thứ cho Tình Mỹ, nhưng Tình Mỹ không sao vui lên nổi. Trong công viên có rất nhiều người, bởi vì thời tiết đẹp nên rất nhiều cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo dưới hàng cây. Thỉnh thoảng họ còn quay sang thì thầm to nhỏ vào tai nhau. Sau đó mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ánh nắng mặt trời dần dịu bớt, Tình Mỹ nhìn những đám mây trắng bồng bềnh, trong đầu thoáng hiện lên một khuôn mặt, đôi mắt ánh sáng lấp lánh, giống như những viên pha lê tuyệt mỹ. Chúng ta về đi, Tình Mỹ đột nhiên lên tiếng, Sâm Trí hơi khựng người, nụ cười trên môi tắt ngấm, chăm chú nhìn Tình Mỹ. Chúng ta về đi, Tình Mỹ lặp lại lần nữa, nhưng mắt không dám nhìn Sâm Trí. Cô không nỡ nhìn thấy ánh hào quang trong mắt anh tắt ngấm đi. Bởi vì tất cả những gì trong công viên đều khiến cô không tự chủ được bản thân mà nhớ đến chàng trai có nụ cười vô cùng ấm áp kia. Cô thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô sợ chỉ một giây tiếp theo mình sẽ không thể kiềm chế được mà chạy đi tìm anh. Sâm Trí trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu. Nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trên khuôn mặt. Ok, về thôi. Tình Mỹ nhìn Sâm Trí cười gượng gạo mà thấy trong lòng hụt hẫng đến khó tả. Trên đường về, vẫn là Sâm Trí luôn miệng nói để chọc cười Tình Mỹ. Còn Tình Mỹ thì phần lớn thời gian là trầm ngâm. Về đến nhà trọ, Sâm Trí đột nhiên cầm lấy tay Tình Mỹ. Khẽ gọi, Tình Mỹ, Tình Mỹ quay người lại. Không hiểu Sâm Trí có chuyện gì. Sâm Trí nhìn cô chăm chú. Ánh mắt đột nhiên trở nên rất đặc biệt. Tình Mỹ à, anh lại khẽ gọi tên cô, sau đó không nói gì thêm. Bầu trời hoàng hôn đã bắt đầu nhá nhem tối, nhưng ở phía chân trời, ánh tà dương vẫn còn đỏ rực như ngọn lửa. Trong ánh sáng nhập nhoạng, khuôn mặt Sâm Trí trở nên lờ mờ. Đột nhiên anh cúi xuống, từ từ áp sát vào cô. Tình Mỹ giật mình, vội vàng ngoảnh mặt đi, nụ hôn bất ngờ ấy chạm vào má cô. Sâm Trí ngẩn người, bàn tay nắm lấy tay Tình Mỹ có hơi khựng lại. Đúng vào lúc ấy, Tình Mỹ nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở góc đường. Chiếc cặp sách trên tay anh rớt xuống, ánh tà dương màu vàng cam hắt lên lưng anh, khiến anh trông giống như một ảo giác. Vẻ mặt của anh sao mà u uất đến thế? Ánh mắt nhìn cô dần trở nên trống rỗng, làn da vốn trắng muốt bỗng trở thành trắng bệch. Giống như những bông tuyết đang tan ra và biến mất trước khi kịp nhìn thấy ánh mặt trời sớm mai. Dực thụ, là anh ư? Tình Mỹ lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sợ Dực thụ cứ thế biến mất trong thế giới của mình. Thế là cô đẩy mạnh Sâm Trí ra. Tình Mỹ, ánh mắt buồn bã của Sâm Trí phản chiếu trong đôi mắt Tình Mỹ. Cô nhìn anh, mặt biến sắc, xin lỗi cậu. Tình Mỹ hơi hoảng loạn. Cô nói câu này với Sâm Trí rồi chạy về phía đó. Phía có bóng dáng của Dực thụ, nơi có ánh sáng phát ra, nhưng chạy đến phía cuối đường thì chỉ còn lại hình ảnh cô đơn và lạc lõng trong đầu Tình Mỹ. Sâm Trí nhìn theo ánh mắt của Tình Mỹ, trầm ngâm, Tình Mỹ, chúng ta coi như đã hẹn hò phải không? Tình Mỹ trầm ngâm không nói, Sâm Trí không nói gì, chỉ muốn lại một lần nữa nắm tay cô. Nhưng Tình Mỹ nhanh chóng rụt tay lại. Sâm Trí, Tình Mỹ không biết phải đối mặt ra sao với tình cảm của Sâm Trí. Có lẽ cũng có một giây phút nào đó, khi muốn quên hẳn Dực thụ, cô đã ích kỷ mà nghĩ rằng mình có nên nhận lời hẹn hò với Sâm Trí không? Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh của Dực thụ, Tình Mỹ đã xác định được tâm ý của mình. Người cô thích là Dực thụ, cho dù có phải đau đớn đến vậy. Cô vẫn cứ thích anh. Tình Mỹ hít một hơi thật sâu. Sau đó kiên quyết nói. Sâm Trí, tớ từ chối lời đề nghị hẹn hò của cậu. Tại sao? Ánh sáng trong mắt Sâm Trí đang lay động. Anh gần như đang cố trấn áp sự xúc động trong lòng. Tại sao cậu không chịu cho tớ dù chỉ một cơ hội? Mắt Sâm Trí đỏ hoe. Cả con người như chìm vào trong đau khổ. Bởi vì tớ đã thích một người khác. Không ai khác có thể bước chân vào trái tim tớ được nữa. Tình Mỹ ép bản thân mình phải bình tĩnh nói ra câu này. Nhìn bộ dạng đau đớn của Sâm Trí trước mặt mình, trái tim cô như bị ai đó cắt ra từng mảnh, nhưng cô không rơi lệ. Chỉ có như vậy mới là cách giải quyết tốt nhất cho Sâm Trí và cho bản thân cô. Sâm Trí, chúng ta quen biết nhau đã rất lâu rồi. Đúng thế, kể từ khi tớ vào cô nhi viện. Tớ đã để ý đến cậu, cũng kể từ lúc ấy, tớ phát hiện cậu thường xuyên trốn trong một góc và khóc một mình. Lúc ấy tớ đã nghĩ, Sau này lớn lên tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, không để cậu phải khóc nữa. Lúc nói chuyện, Sâm Trí hơi ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh sáng mờ mờ phản chiếu những đường nét trên khuôn mặt nghiêng của anh. Nghe thấy câu này, Tình Mỹ thấy tim mình chua xót. Từ nhỏ Sâm Trí đã bảo vệ cô, cố gắng trêu đùa cho cô vui. Hóa ra ngay từ nhỏ anh đã thích cô rồi, nhưng cô lại không thể đáp lại tình cảm ấy của anh. Sâm Trí, xin lỗi cậu, Tình Mỹ cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt Sâm Trí. Đừng nói xin lỗi, Tình Mỹ à, hãy cho tớ một cơ hội, hãy để tớ bảo vệ cậu, có được không? Tớ sẽ yêu cậu suốt cuộc đời. Anh ngoảnh đầu lại, nắm chặt tay Tình Mỹ, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Ánh mắt anh như ngọn lửa đang bùng lên. Sâm Trí, từ nhỏ tớ đã dựa dẫm vào cậu với Thuần Hạ. Tớ coi hai người là anh chị của mình, nhưng đó không phải là tình yêu. Tớ không thể lừa cậu được. Xin lỗi cậu, Tình Mỹ vẫn không thể đáp lại tình cảm của Sâm Trí. Thật sự không thể dù chỉ một chút sao? Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vằn lên những tia máu. Anh cố gắng chế ngự nỗi đau đớn trong lòng, hỏi lại một câu cuối. Tình Mỹ cảm thấy cổ họng mình như nghẹn đặc lại. Chỉ biết lắc đầu, cô không thể mềm lòng, không thể vì một phút mềm lòng mà làm hại Sâm Trí. Cũng không thể làm trái với lòng mình, không thể để cho Sâm Trí phải hy sinh quá nhiều, còn mình thì không thể đền đáp lại tình cảm của cậu ấy như vậy được. Sâm Trí, thật sự xin lỗi, mặc dù làm tổn thương đến cậu nhưng tớ buộc phải nói rõ ràng với cậu. Chỉ mấy câu nói thôi cũng khiến Tình Mỹ mất hết sức lực. Cô cảm thấy khoảnh khắc này, mình giống như một linh hồn không có vỏ bọc, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cô bay đi mất. Sâm Trí nhìn cô rồi quay người bỏ đi, bóng dáng ấy đã thiêu đốt trái tim Tình Mỹ. Một cơn gió mạnh nổi lên, lá cây phong là tả rụng xuống, khiến cho bóng anh càng trở nên lạc lõng. Nhìn anh lặng lẽ đi xa, Tình Mỹ từ từ cúi xuống, cho đến khi không còn sức để chống đỡ nổi sức nặng cơ thể. Toàn thân cô như đổ phịch xuống đất, cô ôm đầu gối khóc nức nở. Vẫn là bầu trời ấy, vẫn là cái tôi như vậy, thế nhưng vị thần hộ mệnh đã không còn đến bên cô nữa. Thần hộ mệnh, anh đang ở đâu, khi nào anh mới lại xuất hiện? Chẳng có ai nghe thấy lời khẩn cầu của Tình Mỹ, hoặc có lẽ, cô đúng là một người suối quẩy. Vì vậy mới hết lần này đến lần khác đem lại đau khổ cho những người xung quanh. Nước mắt khiến cho tầm nhìn của Tình Mỹ ngày càng mờ đi. Nụ cười và niềm vui của họ đều từ từ biến mất trước mắt cô, mà cô lại chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó. Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương mù bao phủ khắp không gian, mờ mịt như một tấm lụa trắng che kín bầu trời. Chỉ cần giơ bàn tay ra là có thể cảm nhận được cái lạnh và ẩm ướt của sương sớm. Tình Mỹ đứng trước cửa sổ, hít thở thật sâu, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời đang nhô lên. Một ngày mới lại bắt đầu. Tình Mỹ đã đi tìm việc cùng với Thuần Hạ, không còn làm việc ở nhà hàng đó nữa. Giờ Tình Mỹ buộc phải tìm một công việc làm thêm khác để chi trả cho các chi phí hàng tháng của mình. Hai người ra ngoài từ sớm, đi suốt cả ngày. Hỏi thăm khắp nơi, cho đến tận chiều, cuối cùng cũng biết được có người tìm nhân viên làm thêm phát tờ rơi. Có nhận cả những thanh niên dưới 25 tuổi, đang thất nghiệp hoặc những học sinh vẫn đang đi học, tiền lương sẽ được tính theo giờ làm và lượng công việc hàng tháng. Tình Mỹ và Thuần Hạ vui vẻ nắm tay nhau mỉm cười. Tốt quá, đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng cũng tìm được việc rồi. Thuần Hạ, cảm ơn cậu, chị em tốt với nhau. Khách sáo gì chứ, thế này thì cứ tan học buổi chiều là cậu có thể đến đây phát tờ rơi. Làm đến 10 giờ tối. Hơn nữa nếu buổi chiều tan học sớm, cậu cũng có thể đến đây phát tờ rơi thêm. Như vậy có nghĩa là, buổi sáng cậu có thể làm việc ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Cộng thêm với cuối tuần, qua thu nhập cũng khá phết đấy. Ừ, đúng thế đấy. Tình Mỹ ôm chầm lấy Thuần Hạ, gật mạnh đầu, hòn đá tảng trong lòng như được trút xuống. Giờ thì tốt rồi, sinh hoạt phí tháng sau thế là khỏi lo rồi. Chiều ngày hôm ấy, Tình Mỹ lập tức đến chỗ phát tờ rơi làm việc. Các bạn, xin mời hãy xem sản phẩm của chúng tôi. Đều là các sản phẩm chất lượng tốt đấy. Cảm ơn, chú ơi hai, câu còn chưa nói hết. Người đàn ông kia đã cầm tờ rơi cô đưa ném vào thùng rác. Câu nói ra đến miệng như tắc nghẹn lại nơi cổ họng. Tình Mỹ ủ rũ cúi đầu, thở dài tiếp tục làm việc. Chị ơi, làm phiền một chút xíu. Mời chị xem sản phẩm của chúng em. Được tinh chế từ thực vật thiên nhiên 100% đấy ạ. Không ạ, em không lừa chị đâu. Chị ơi, chị đừng đi. Trên phố đông, người người qua lại tấp nập. Tình Mỹ chạy qua chạy lại giữa đám đông, chặn đường những người qua lại, chịu đựng ánh mắt và những lời nói khinh thường, sỉ nhục. Cô vừa phát tờ rơi vừa liên tục lau mồ hôi, vừa quay người lại, suýt chút nữa thì va phải người ta. Á, xin lỗi, câu nói như nghẹn lại trong cổ họng Tình Mỹ. Cô kinh ngạc nhìn đôi nam nữ thân mật đứng trước mắt mình. Trên môi chàng trai khẽ hiện lên nụ cười quen thuộc. Bên cạnh anh là một cô gái trang điểm xinh đẹp, đang khoác tay anh, đó chính là cô gái xinh đẹp bữa trước Tình Mỹ đã gặp ở buổi party. Cách chương.